Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 345, Bắc Ly Phong Thần. Hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Ở Bắc Ly áp chế xuống, tà ma thần dù là có lấy thần ấn ý thức, vẫn như cũ không cách nào phản kháng tà vương cắn nuốt. Ở cắn nuốt bên trong, tà vương ý thức lượng không ngừng khuếch trương. Cái trán màu tím thiêu đốt thần ấn cũng càng ngày càng rõ ràng. Trái lại, tà ma thần thần ấn lại càng tái đi nhạt. Nhìn thấy một đời cổ thần vẫn lạc, Bắc Ly trong mắt lộ ra vẻ thất vọng cùng không đành lòng. Nhưng lập tức nàng nghĩ đến rồi Lục Vô, tầm mắt trở nên vô cùng kiên định. Vô tận luân hồi trên đường, ta vĩnh viễn cùng ngươi làm bạn, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ vì ngươi mang tới. Bắc Ly trong miệng thì thào, lúc này tà vương thể tích đã cực lớn đến rồi đủ để cùng tà ma thần sánh vai. Mỗi miệng vừa hạ xuống đều có thể xé rách dưới một đại đoàn tà ma thần ý thức thể. Đến cuối cùng, tà ma thần, ý thức thần ấn, rốt cục bởi vì quá mức không trọn vẹn mà không cách nào ngưng tụ. Âm hoang tán loạn, ngay tiếp theo ý thức thân thể cũng đi theo sụp đổ ra đến. Biến thành rồi từng đoàn ý thức vân. Giờ khắc này, tà vương cái trán màu tím thiêu đốt thần ấn lấp lóe vạn đạo tia sáng. Cảm thụ được trong cơ thể khổng lồ ý thức lượng, tà vương trong lòng vô cùng kích động. Còn đang chờ cái gì? Đừng lãng phí rồi. Bắc Ly quát nhẹ ở đỉnh đầu quanh quẩn. Tà vương nghe nói, tâm thần ngưng tụ, đem tầm mắt nhìn về phía rồi tà ma thần sụp đổ ý thức vân. Sau đó há miệng dùng sức khẽ hấp, gió cuốn mây tan giữa vô số ý thức đoàn như hải nạp bách xuyên vậy hướng lấy tà vương trong miệng. Dũng mãnh lao tới, để trán của hắn màu tím thần ấn càng phát sáng chói. Cũng vào thời khắc này, Bắc Ly từ miệng túi bên trong móc ra rồi quyển kia hắn một mực mang ở bên cạnh sách nhỏ. Tà vương, người đã khống chế u minh pháp tắc, quỷ linh pháp tắc, ẩn nấp pháp tắc, không cái chết thì huyết tế pháp tắc, càng đã ngưng tụ thần ấn, thu hoạch được lục đạo luân hồi công nhận. Ngay hôm đó ta đúc lại mới âm thần bảng, phong ngươi làm vị thứ nhất âm thần. Ngươi có bằng lòng hay không? Đang khi nói chuyện, Bắc Ly trong tay sách nhỏ phát sinh rồi to lớn biến hóa. Biến thành rồi một chương do ngũ thải quang mang tạo thành quyển trục. Nhìn qua lơ lửng ở không gian ý thức Bắc Ly, tà vương đã giật mình đến nói không ra lời. Bắc Ly vậy mà ở phong thần, mà lại là ở âm phủ đã có âm thần bảng dưới tình huống đúc lại rồi mới âm thần bảng. Chấp trưởng lục đạo luân hồi lực lượng ở tà vương xem ra liền đã rất bất khả tư nghị. Hiện tại càng là triệt để bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Bởi vì có năng lực đúc lại âm thần bảng cùng với khống chế lục đạo luân hồi lực lượng này hai điểm kết hợp, liền đại biểu Bắc Ly có năng lực sáng tạo một cái mới tinh âm phủ thế giới. Loại năng lực này đã hoàn toàn siêu việt rồi tà vương tưởng tượng. Hắn của ban đầu vẫn cho là Bắc Ly cùng Lục Vô là đại đế như vậy thần bí mà lại vĩ ngạn tồn tại. Nhưng tại lúc này tà vương xem ra, Bắc Ly thời khắc này thủ đoạn cho dù là đại đế đều không thể làm đến. Lúc này Bắc Ly một mặt nghiêm túc đem tầm mắt nhìn về phía rồi tà vương. Chờ đợi lấy hắn hồi phục, ta nguyện tiếp nhận mới âm thần bảng phong xá, trở thành vị thứ nhất âm thần. Nói lấy tà vương quỳ một gối xuống đất, ở tà vương nói ra nguyện ý đồng thời, hắn cái trán bay ra khỏi một điểm đốm lửa nhỏ, nhanh chóng tiến vào đến rồi mới âm thần bảng bên trong. Chỉ tu sửa âm thần bảng nổi lên hiện một đóa ngọn lửa màu tím ấn ký. Phía dưới cũng bắt đầu hiện lên liên quan tới tà vương văn tự tin tức. Cũng tại lúc này, tà vương phát hiện chính mình đầu óc bên trong liên quan tới 5 loại pháp tắc tin tức bắt đầu dài. Phong, vô số tin tức hiện lên. Bất quá lúc này tà vương có thần Inca cầm. tiêu hóa những tin tức này hoàn toàn không là vấn đề. Đang trầm mặc sau một hồi, Tà Vương mở ra rồi hai con ngươi mà năm loại pháp tắc vận dụng sớm đã hòa hợp quán thông, hoàn toàn lĩnh ngộ. Mặc dù ở cảnh giới trên còn chưa tăng lên, nhưng lúc này Tà Vương cảm giác chính mình vô cùng cường đại. Có lấy thần Inca cầm, lại thêm lên pháp tắc trợ lực, hắn cảm thấy chính mình đã có thần minh phía dưới vô địch năng lực. Thậm chí có thể cùng cái kia chút mới sinh thần minh địa vị ngang nhau. Đó cũng không phải mù quáng tự tin, mà là Tà Vương biết rõ chính mình xác thực có năng lực như thế. Nghĩ đến nơi này, Tà Vương ý thức bay ra khỏi đã là xác không không gian ý thức. Trở lại rồi chính mình linh hồn bên trong, sau đó lại từ hắc hổ thân thể bên trong bay ra. Trở lại rồi chính mình thân thể. Hô, lần nữa mở mắt ra, Tà Vương cái trán màu tím thần ấn hiện lên. Sau đó lại nhanh chóng nặc đi. Có cảm giác gì? Lục Vô Hiếu kỳ hỏi nói. Cảm giác cảnh giới không phải trở ngại. Ta thực lực đã có thể so với nửa bước thần minh. Thậm chí có thể cùng mới sinh thần minh chống lại rồi. Tà Vương hưng phấn nói rằng. Lục Vô nghe nói, cũng lộ ra 10 phần vui vẻ. Mặc dù chính mình thủ hạ người chơi số lượng to lớn, nhưng ở cao đoan chiến lực trên thủy chung là nhược điểm. Dù sao người chơi trưởng thành thời gian quá ngắn, hiện tại mạnh nhất cũng bất quá quỷ đốc trung kỳ, nghĩ muốn cùng cái kia chút quỷ vương cùng quỷ hoàng cấp cường giả chống lại kém rồi không phải một. Sao nữa điểm, nhưng là từ nay về sau sẽ không, bởi vì có Tà Vương cái này thu hoạch được rồi mới âm thần bảng phong xá thần minh ở. Cho dù là Uyên Hư cùng Tinh Diệu như vậy cực kỳ cường hãn tồn tại cũng không lại là uy hiếp. Thương hư vực lớn thống nhất không khó, Uyên Hư không phải ta đối thủ. Tà Vương tiếp tục hưng phấn mở miệng nói. Lục Vô nghe nói lại lắc lắc đầu. Không đến nhất thời khắc nguy nan, ngươi vẫn là tốt hơn là không nên xuất thủ. Vì sao? Tà Vương lộ ra có chút ngạc nhiên. Cửu Diệu vực lớn Cửu Diệu quân cùng Thương Hư vực lớn Uyên Hư quân mặc dù hiện tại cũng chiếm cứ thượng phong, nhưng ta chưa bao giờ đem bọn hắn trở thành đại địch. Bọn hắn bất quá là các người chơi trưởng thành trên đường đá mài đao mà thôi. Ta cần chính là các người chơi trưởng thành. Thương Hư vực lớn thống nhất với ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tà Vương nghe nói, giật mình gật đầu. Nói như vậy ta tiếp tục bảo trì trước kia thực lực liền tốt. Đúng vậy, bảo trì ngươi trước kia thực lực liền tốt. Trợ giúp các người chơi trưởng thành. Chỉ có người chơi mới là hạch tâm chỗ ở. Bọn hắn tiềm lực vô hạn. Hiện tại ta đã rèn đúc rồi mới âm thần bảng. Bọn hắn mới là tương lai. Bắc Ly lúc này cũng đi đến rồi Lục Vô thân bên mở miệng nói. Lục Vô nghe nói, mỉm cười vuốt vuốt Bắc Ly cái đầu nhỏ. Quả nhiên vẫn là Bắc Ly nhất hiểu hắn. Tà Vương hơi có vẻ phiền muộn. Lúc đầu coi là thu hoạch được rồi thần ấn, có thể đủ tốt xong đi ngược một phen Uyên Hư xuất một chút khí. Thật không nghĩ đến Lục Vô cùng Bắc Ly vậy mà để hắn tiếp tục đi cho người chơi làm bảo mẫu, che chở bọn hắn trưởng thành. Bất quá không có cách. Tà Vương biết rõ chính mình lấy được hết thảy đều là bái Lục Vô cùng Bắc Ly ban tặng. Hắn không có quyền cự tuyệt, càng không muốn cự tuyệt hai cái này mang cho mình tân sinh ân nhân cùng chủ nhân. Hiện tại chỗ nắm giữ hết thảy là Tà Vương đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng quy hàng sau ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, hắn vậy mà đoạt xá rồi Tà Ma Thần, càng thu hoạch được rồi Tà Ma Thần hết thảy. Loại này xoay người làm chủ nhân cảm giác Tà Vương rất chân quý. Tốt, ta hiểu được rồi. Tà Vương dùng sức gật đầu. Lúc đó ở đưa ngươi trở về đi. Nói lấy Lục Vô tâm niệm nhất động. Thần khí vận chuyển. Tà Vương thân bên hiện lên một vòng không gian thông đạo. Tà Vương lần nữa sau khi gật đầu thân hình bắn vào rồi không gian thông đạo bên trong. Lúc này thần khí không gian bên trong chỉ còn lại có rồi Bắc Ly cùng Lục Vô hai người. Cùng với một bộ hắc hổ xác thịt thể xác, hắn xử lý như thế nào? Lục Vô đưa tay chỉ hắc hổ thể xác, gạt bỏ. Bắc Ly nghĩ rồi nghĩ mở miệng nói. Lục Vô nghe nói, trầm mặc rồi sau một lúc lâu mở miệng. Có thể hay không chế tác thành số một như thế người cải tạo? Chế tác thành người cải tạo không khó, bất quá đến là thuần cơ giới hóa sinh mệnh, bởi vì hắn đã không có rồi linh hồn, hoàn toàn là xác không một bộ, mà số một thế nhưng là có linh hồn. Chúng ta không phải còn có rất nhiều dự bị ban đầu linh hồn sao? Nếu không cho hắn rót vào một đạo, cũng có thể dùng, đúng rồi, có lẽ có thể dùng hắn linh hồn. Đang muốn trả lời Bắc Ly bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Híp mắt mỉm cười nói. Ai? Mục Chi Quang. Bắc Ly trong mắt ý cười càng sâu rồi. Lục Vô nghe nói cũng là sửng sốt một chút. Lúc trước cùng Hải Vương quân một trận chiến, Mục Chi Quang vì rồi Hải Vương linh hồn phá toái mà chết. Bất quá hắn linh hồn nhưng lại chưa hoàn toàn tán đi, mà là bị Bắc Ly cho thu thập một lần nữa chắp vá rồi lên. Bất quá nếu không phải Bắc Ly nhắc nhở, Lục Vô kém chút đều quên đi Mục Chi Quang tồn tại rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.